Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 39, Minh Chi Tiễn. Một tiếng trống vang lên, tưởng nhầm khai thiên tích địa nổ vang, âm thanh trong nháy mắt ở tất cả mọi người bên tai nổ bể ra. Tới, nổ tung gió xoáy, mang theo nhật thực cửa trong nháy mắt bị thổi bay. Tinh linh bởi vì này cổ trùng kích mà bị mạnh mẽ điều về tinh linh thế giới. Lucy, Wendy đám người hung hăng bị đánh bay. Binh sĩ từng cái ở cổ gió lốc này cọ rửa phía dưới bay múa. Sau đó hung hăng rơi ở trên mặt đất. Một cái quái vật lớn từ nhật thực trong cánh cửa bay ra, gần giống như một viên vẫn thạch một dạng, liên tiếp đánh bay mấy tòa cao ốc sau đó. Lúc này mới hung hăng rơi trên mặt đất. Đó là một con rồng. Là mới vừa kém chút từ nhật thực trong cánh cửa đi ra long. Nhưng là, bây giờ còn là bay tới. Lucy cùng Wendy hai người thất kinh nhìn một màn này. Lại, thậm chí ngay cả nhật thực cửa đều xông phá. Long rốt cuộc là cường đại đến mức nào a? Hai người ngẩng đầu lên, nhìn bị phế khư chìm ngập cự long, hoảng sợ, tuyệt vọng, trong nháy mắt di chuyển hiện tại hai người các nàng trên mặt. Long bị phế khư bao phủ, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào. Trong cổ họng truyền ra từng đợt dao động thiên địa bi minh, bi thương than khóc, âm thanh, cho dù là Lucy cùng Wendy hai tên nhân loại tựa như đều nghe được long minh trong sợ hãi và sợ một. Dạng, không phải, không đúng, Lucy tiểu thư, con rồng này, dường như không thích hợp a. Không sai, đúng là không thích hợp. Hắn từ nhật thực trong cánh cửa lao ra tư thế, căn bản không giống như là mình đi ra. Ngược lại càng giống như là bị cái gì cho đánh văng ra ngoài. Đồng thời, hắn tiếng rồng ngâm, căn bản không tồn tại nhiệm Hà Long uy nghiêm. Tương phản, tựa hồ là đang bi minh, bi thương than khóc, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đúng là không thích hợp. Nhật thực trong cánh cửa đến cùng. Lucy lẩm bẩm nói, có thể là của nàng nói vẫn không nói gì. Trong sát na, thiên địa đại biến. Toàn bộ bầu trời đều bị dính vào đen nhánh một mảnh. Chỉ một lúc, giống như mưa to một dạng chiếu nghiêng xuống, đen thùi lùi một mảnh, làm cho tất cả mọi người đều đã nhận ra trước nay chưa có cảm giác áp bách. Lucy cùng Wendy hai người ôm lấy cánh tay của mình, băng lãnh, sợ hãi, sợ. Trong chớp nhoáng này, cái trên thế giới tất cả tâm tình tiêu cực tựa như đều dâng lên trong lòng một dạng. Cái này đây là vật gì? Đây là cảm giác gì? Theo bản năng, Lucy nâng lên cánh tay phải. Trong không khí, thậm chí tạo thành thấy được đen nhánh chi vũ. Đắm chìm trong hào trong mưa. Cả người đều trở nên sành sạch không ngớt cái này. Cái này là ma lực. Cái này dĩ nhiên là ma lực. Lucy quả thực không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Thật là quỷ dị. Wendy sợ đến run lẩy bẩy, thậm chí không dám nói lời nào. Trước nay chưa có ma lực, từ ở chân trời, đen thùi lùi một mảnh nghiêng xuống, để hai người các nàng quả thực liền dường như thân ở với đại như biển. Cái này là bực nào? Chúng ta đến cùng đem vật gì vậy thả ra rồi? Nhật thực trong cánh cửa đến cùng có vật gì? Lucy cùng Wendy hai người lập tức quay đầu lại. Cái này phút chốc. Một câu lạnh như băng thở dài từ bị phá hư nhật thực trong cánh cửa truyền ra. Ám cắt minh chi tiễn. Hưu một tiếng, một mũi tên, một chi đen nhánh tiễn, mang theo viễn siêu Lucy cùng Wendy nhận thức tốc độ cùng lực lượng phá không mà đến. Ở trong không khí lưu dưới một đạo đen nhánh quỹ tích, thẳng bắn về phía cái kia một đầu bi minh, bi thương than khóc, long, đen nhánh mũi tên đến mức hết thảy đều lan lộn. Cái này ẩn chứa trong đó ma lực cũng sớm đã vượt ra khỏi Lucy cùng Wendy đối với ma lực nhận thức. Ở các nàng nhận thức ở giữa, tiếp xúc qua tối cường tà ác nhất đồng thời cũng là khổng lồ nhất ma lực, chính là 7 năm trước ở Thiên Lang đảo bên trên gặp Agnolozier. Lúc đó bọn họ Fairy Tale mọi người căn bản không phải Hắc Long Agnolozier đối thủ. Ở Agnolozier xem ra, Fairy Tale đoàn người, căn bản là côn trùng không sai biệt lắm, thậm chí chẳng đáng với cùng côn trùng nói liền đem hủy diệt. Nếu như không phải Fairy Tail đệ nhất hội trưởng Mavis siêu ma pháp, Fairy Tail sớm đã bị Hắc Long đoàn diệt. Nhưng mà, Lucy cùng Wendy hai người lúc này cảm nhận được nhật thực cửa một đầu khác cái kia một cổ ma lực. Thậm chí vượt qua ngay lúc đó Hắc Long Acnologia. Cái này chủng ma lực, căn bản là không cách nào tính toán. Nhất định chính là vô hạn một dạng. Phá không đi ma lực mũi tên hướng phía cự long đầu chạy như bay tới. Cự long đối với lần này vô cùng tức giận, khởi xướng phản kháng, trong nháy mắt há mồm ra, lộ ra long răng nanh. Trong không khí ma lực ước số không ngừng vũ động, một cỗ bàng bạc ma lực ở cự long bên mép tụ lại. Lucy cùng Wendy hai người thấy vậy sắc mặt chợt biến đổi. Là, vâng, đúng, rít gào. Là long rít gáo, mau tránh ra, đã từng chỉ là một kích liền hủy diệt thiên lang đảo Acnologia rít gáo. Lucy như trước nhớ kỹ, hiện tại xuất hiện long tuy nói không kịp hắc long, thế nhưng một ngày sử dụng gầm thét nói, sợ rằng chung quanh thế hệ này đều sẽ toàn bộ hủy diệt. Đồng thời không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người chạy trốn, bởi vì... Này hai cổ ma lực mà cảm thấy tên là tuyệt vọng sợ hãi. Nhưng mà, đen nhánh kia mũi tên lại như có sinh mệnh một dạng. Hướng về phía long ma lực rít gào lộ ra kinh khủng răng nanh. Đen nhánh mũi tên cùng long rít gào trong nháy mắt đụng vào nhau. Vốn tưởng rằng sẽ bộc phát ra nổ kịch liệt. Thế nhưng đen nhánh kia mũi tên dĩ nhiên trực tiếp đem long rít gào mà thôn phệ. Sau đó uy lực không giảm hướng phía cự long bay đi. Cự long đồng tử co rụt lại. Trong chớp nhoáng này tới không kịp né tránh. Một giây kế tiếp, đang ở mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Đen nhánh mũi tên trực tiếp xuyên thủng cự long đầu. Bắn vào bầu trời đêm tối đen. Lập tức tiêu thất, cự long thân thể lập tức chợt trầm xuống. Tại chỗ tử vong, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Bên ngoài còn sót lại ma lực không ngừng ăn mòn cự long thân thể. Chỉ là trong mấy giây, hủy diệt lực lượng liền đem cự long thi thể xóa bỏ. Không có ma lực bảo vệ cự long, hắc ám hủy diệt chi lực trước mặt, dường như trò đùa, một màn này bởi quá mức kinh hãi. Thậm chí còn tất cả mọi người không có thể phản ứng kịp. Thậm chí cho là mình thân ở với trong ảo cảnh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.